Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ tiến vào tẩm điện thời điểm Cảnh Tiên Đế ngủ mơ mơ màng màng. Nàng tiến đến Cảnh Tiên Đế bên người, hướng tới hắn mặt thổi thổi khí. Cảnh Tiên Đế nhíu nhíu mày, nhưng là lại không có trợn mắt. Mộc Vũ chu chu môi, ở trong lòng đối manh manh nói: "Ngươi nói ta hiện tại nói chuyện hắn nghe thấy sao?" "Không biết, chủ nhân có thể thử thời vận a." Manh manh cũng không rõ ràng lắm chuyện này, thập phần đúng trọng tâm kiến nghị nói, tuy rằng nhìn qua có một chút có lệ cảm giác. "Ân, không vội ở một sớm một chiều, dù sao ta ngày mai vẫn là muốn tới." Mộc Vũ ngồi ở Cảnh Tiên Đế trước giường, vươn tay sờ sờ hắn mặt, chớp chớp mắt lúc sau, cảm xúc lập tức liền ấp ủ ra tới. "Mau tránh ra." Nàng lại muốn mở ra ảnh hậu trang B hình thức. "Hoàng thượng, mấy ngày nay ta thật sự rất nhớ ngươi." Mộc Vũ thanh âm mềm nhẹ, ngữ khí xa xưa yên lặng. "Ta cho rằng ta đối với ngươi không hề đầy cõi lòng mong đợi, chính là nhìn không tới ngươi nhật tử, rồi lại càng làm cho ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng." Cảnh Tiên Đế không có bất luận cái gì phản ứng. Mộc Vũ kéo kéo khóe miệng, "Ngủ như vậy chết sao? Như vậy không cho nàng mặt mũi sao? Lại không cho nàng một chút phản ứng, nàng cần phải sinh khí nga. Ta chưa bao giờ biết ta sẽ như vậy ái một người." "Hoàng thượng, nếu ngươi là một người bình thường nên có bao nhiêu hảo?" Cảnh Tiên Đế mí mắt giật giật. Mộc Vũ trong lòng vui vẻ, cổ cổ quay hàm tiếp tục mở miệng nói: "Khả năng hoàng thượng sẽ cảm thấy ta thực ngốc, chính là hoàng thượng ngươi như thế nào có thể càng lý giải ta ngay lúc đó tuyệt vọng đâu? Khắp thiên hạ người đều có thể không tin ta, nhưng vì cái gì ngươi sẽ không tin ta đâu? Ngươi còn không biết ta là thế nào người sao?" Mộc Vũ nói nói nước mắt liền rơi trên Cảnh Tiên Đế trên mặt. Dựa theo cốt truyện phát triển giờ phút này nên khóc không kềm chế được. Thật là phải cho chính mình kỹ thuật diễn điểm tán đâu. "Hảo đi." Nàng thừa nhận nàng sẽ khóc nguyên nhân thật là bởi vì xuất hiện như vậy một đinh điểm bi thương cảm giác. Nhưng là, bởi vì là bị chính mình kỹ thuật diễn sở cảm nhiễm đi. "Ân, khẳng định là cái dạng này. Mấy ngày này ta ngày ngày đêm đêm trằn trọc, thật vất vả nói lúc sau lại cũng làm ác mộng. Trong mộng tất cả đều là ngươi. Ta mơ thấy ngươi nói ngươi không bao giờ muốn nhìn đến ta." Kỳ thật nàng gần nhất ngủ rất khá, nhưng là bởi vì hiện tại quá lạnh, nàng đã khó có thể đi vào giấc ngủ a. Nói trở về, dưỡng tâm điện thật sự hảo ấm áp a, nàng có thể hay không ngủ đến ngày mai buổi sáng lại rời đi a? "Hoàng thượng, vì cái gì ngươi có thể như vậy nhẫn tâm đâu?" Mộc Vũ bổ nhào vào Cảnh Tiên Đế trên người, bàn tay vào trong ổ chăn sưởi ấm, ngoài miệng còn không có đình chỉ: "Những cái đó ngươi đối ta hảo đều là giả sao? Ngươi trong lòng thật sự một chút đều không có ta sao?" "Hoàng thượng, thực xin lỗi, ta yêu ngươi." Manh manh thật sự là có một chút không thể nhịn được nữa. Hắn thật hận không thể giờ phút này chính mình cái gì đều nghe không thấy. "Chủ nhân, ngươi là từ đâu sao chép tới như vậy lừa tình câu?" "Sao chép?" Mộc Vũ nhướng nhướng chân mày. "Ha ha, chủ nhân của ngươi tri thức uyên bác, liền như vậy điểm chút lòng thành còn cần sao chép? Này không phải ngươi." Manh manh mới không tin Mộc Vũ sẽ tưởng ra nói như vậy. Một cái mỗi ngày tự xưng chính mình là ba ba người nơi nào thuận miệng nói ra nói vậy a. "Hảo đi, nếu đã bị phát hiện, như vậy nàng cũng không thể không thừa nhận. Trước kia bạn cùng phòng nháo chia tay ngược cầu thời điểm thường xuyên nói này đó. Ta nghe quá nhiều, tự nhiên mà vậy liền nhớ kỹ." Mộc Vũ nhấp nhấp khóe miệng, cong cong đôi mắt, còn có càng buồn nôn càng bi thương không có nói. "Lưu trữ về sau mấy ngày lại nói, bằng không dùng một lần nói xong ta liền thật sự không thể tưởng được." Liền biết, hắn manh manh quả nhiên là thực hiểu biết chủ nhân đâu. Cách chương.